Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, Phá Tháp. Trịnh Kiện gật gật đầu, trầm giọng nói, các sư huynh yên tâm, không phá tháp này, ta Trịnh Kiện chết không trở tay kịp. Vốn là thời không bên trong, là Thương Tùng gần như vung tận trong lồng ngực nhiệt huyết vừa rồi hủy đi Tu La Tháp. Mấy người nhiệm vụ bên trong, nặng nhất không gì bằng phòng thủ chính điện vạn kiếm nhất. Có Thương Tùng tương trợ, ít nhất có thể so sánh vốn là thời không tốt một chút. Đến mức Tu La Tháp, Trịnh Kiện cũng biết, chính mình kỳ thật thích hợp nhất cái này hạng nhiệm vụ. Bởi vì hắn có tứ linh tinh nguyên hộ thể, lận năng lực khôi phục, vạn kiếm nhất cũng không đuổi kịp hắn. Nghỉ dưỡng sức một ngày, đến ngày hôm sau trong đêm, mọi người chuẩn bị xuất phát. Ma giáo trong thánh điện lúc này chính cãi lộn túi bụi. Trên thực tế, từ khi đại bộ đội lui về đến về sau, vẫn là dạng này, quỷ vương tông người, một cái cũng chưa trở lại. Ma giáo thánh điện chỉ còn lại ba đại phe phái, Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường cùng Hợp Hoan phái. Trong đó, Vạn Độc Môn bởi vì độc thần tại, thực lực mạnh nhất, Ngọc Dương kế nhiệm Trường Sinh Đường tông chủ. Hợp Hoan phái thì là Tam Diệu Tiên Tử kế nhiệm phái chủ. Lận thực lực đều không bằng Vạn Độc Môn. Ngoài ra còn có một chút ma giáo nhỏ chi nhánh, bao quát luyện máu phòng khách, Hắc Mộc phái, Nón Xanh cửa các loại. Mấy trăm năm trước, luyện máu phòng khách tại Hắc Tâm lão nhân dẫn đầu bên dưới, chính là mạnh nhất ma giáo môn phái. Chỉ tiếc, từ khi Hắc Tâm lão nhân bỏ mình, luyện máu phòng khách dần dần cô đơn. Bây giờ cũng lưu lạc làm tiểu môn phái một trong. Ngoài ra chính là tứ đại thánh sứ, Ngạch, ba đại thánh sứ, Huyền Vũ trên nửa đường tự lọc cao đây đi Nam Hoang. Bây giờ chỉ có Thanh Long, Bạch Hổ cùng Chu Tước. Nhìn xem ba đại phe phái cãi lộn không nghỉ cục diện, Thanh Long ba người im lặng không nói. Cục diện như vậy, ở trên đường trở về liền dự liệu được. Liền tại cãi lộn ở giữa, bỗng nhiên bên ngoài hỗn loạn, tiếng hò hét không dứt bên tai. Cháy rồi, cháy rồi, giảng kinh điện cháy rồi. Chấm ngoặc kép, Thanh Vân Môn Man Hoang đi đặc biệt hành động tiểu tổ cuối cùng bắt đầu hành động. Dựa theo phân công, Điền Mập Mạp, Thương Chính Lương, Tăng Thúc Thường ba người đến ngũ đại điện gây ra hỗn loạn. Không phải sao, Điền Bất Dịch lặng yên sờ đến giảng kinh điện, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu phóng hỏa. Còn có cái gì so cất giữ vô số ma giáo điển tịch giảng kinh điện lửa cháy càng có thể dẫn phát hỗn loạn phương pháp đâu. Trong lúc nhất thời, thánh điện xung quanh, vô số ma giáo đệ tử nhộn nhịp tiến đến cứu hỏa. Trung thổ chính đạo giết vào thánh điện á. Nhanh đi giảng kinh điện cứu hỏa. Ma giáo đệ tử bên trong, có người hét lớn, Điền Bất Dịch bản thân vóc người thấp bé. Lúc này ở giảng kinh điện bên trong bốn chỗ tán loạn. Khoan hãy nói, vóc người thấp lúc này ngược lại là phát huy ra ưu thế. Tả xung hữu đột, xuyên háng hơn người, ngược lại là đáp hắn trước đây nói. Mập mạp, cũng có thể rất linh hoạt. Chỉ thấy thứ tư chỗ phóng hỏa đồng thời. Linh xảo tại từng dãy giá sách bên trong cùng ma giáo các đệ tử bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Ma giáo đệ tử một bên muốn cứu hỏa, bên kia còn phải cẩn thận những này chân quý điển tịch. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Một chốc thật đúng là bắt không được Điền Bất Dịch. Cùng lúc đó, luân hồi điện bên trong, Thương Chính Lương cũng bắt đầu trắng trợn gây ra hỗn loạn. Nơi này chính là cất giữ ma giáo giáo chủ hài cốt địa phương. Lịch đại giáo chủ hài cốt, linh vị đều ở đây chỗ thờ phụng. Thương Chính Lương nhìn thấy có ma giáo đệ tử xông tới, tiện tay nắm lên một cái linh vị liền hướng về ma giáo các đệ tử phô thiên cái địa đập tới. Đáng thương ma giáo đệ tử căn bản không dám đánh lại. Sợ đánh hỏng linh vị, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ suy nghĩ phải bắt được Thương Chính Lương cái này kẻ cầm đầu. Tăng Thúc Thường chạy trốn tại còn lại ba điện ở giữa. Qua lại phá hư, ba người này quả thực đem ngũ đại điện làm rối loạn. Vô số ma giáo đệ tử hận không thể bắt lấy ba người rút gân lột ra mới tốt tiết ra mối hận trong lòng. Lập tức, man hoang thánh điện xung quanh. Hơn phân nửa các phái ma giáo đệ tử đều bị hấp dẫn. Có thể nói, gây ra hỗn loạn ba người gần như hoàn mỹ thực hiện mục tiêu ký định. Mà trong chính điện, một đám ma giáo cao thủ nhộn nhịp kinh hãi thời khắc. Độc thần mặt âm trầm nói. Thế mà để đối thủ một mất một còn xông đến thánh điện đến. Quả thực chính là từ xưa đến nay chưa hề có sỉ nhục. Tốt một cái trường sinh đường. Tốt một cái ngọc dương. Các ngươi gánh chịu thủ hộ thánh điện chức trách. Chính là như vậy tận chức tận trách sao? Trường sinh đường tân nhiệm môn chủ Ngọc Dương nghe vậy chế giễu lại nói. Lão độc vật, ngươi lúc này ngược lại là nhớ tới ta trường sinh đường thủ hộ thánh điện trách nhiệm. Ngươi vạn độc môn không phải là muốn mở ra minh nguyên sao? Ngươi già độc vật không phải là muốn noi theo cho nên giáo chủ tiến vào minh nguyên sao? Tốt, ngươi bây giờ lập tức đi bình phục hỗn loạn. Ta Ngọc Dương tuyệt không lại ngăn cản ngươi mở ra minh uyên ý nghĩ. Im ngay, đến lúc nào rồi, còn lục đục với nhau cãi lộn không ngừng. Có phải hay không chờ lấy chính đạo đem chúng ta một lần hành động tiêu diệt? Thanh Long âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại cũng đừng nói nữa. Độc thần, Ngọc Dương, ba Diệu phu nhân, mọi người trước đồng tâm hiệp lực. Đem bên ngoài những cái kia trung thổ chính đạo người toàn bộ cầm xuống lại nói. Vạn nhất Tu La Tháp có tổn thất. Chúng ta đều là thánh giáo tội nhân thiên cổ. Ma giáo một đám cao thủ đang chuẩn bị xông ra chính điện đi lắng lại loạn tượng thời điểm. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào chính điện cửa chính phía trước. Một người áo trắng như tuyết. Cầm trong tay xanh biếc tiên kiếm. Chính là Vạn Kiếm Nhất. Một người khác. Mặt lạnh thương tùng, Vạn Kiếm Nhất mỉm cười mở miệng. Các vị, quý tộc từ biệt, chư vị lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Ngoặc kép, Tu La Tháp bên cạnh vài chục trượng bên ngoài. Trên một cây đại thụ, Trịnh Kiện hoàn toàn thả ra cảm giác. Nhìn thấy xung quanh thủ vệ đều tại ngo ngoe muốn động. Mà Tu La Tháp phía trước còn có 7-8 cái thủ vệ. Muốn đi hỗ trợ, lại tại cầm đầu thủ vệ thống lĩnh áp chế xuống. Một mực thủ hộ lấy Tu La Tháp, mắt thấy ma giáo thánh điện bốn chỗ hỗn loạn, trong chính điện, khủng bố cường thế kiếm quang cùng ma khí răng khắp nơi. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, trong tay hiện ra thần tiện, lục diệt vô ngã kiếm nhập tam. Thời gian đình trệ, hắn vận lên toàn thân linh khí, một nháy mắt xuất hiện tại Tu La Tháp trước. Bọn thủ vệ chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự kiếm ý bao phủ xung quanh đồng thời. Suy nghĩ của bọn hắn đều trở nên chậm chạp. Gió yên tĩnh, lá định, bọn thủ vệ từng cái giống như chúng định thân pháp đồng dạng. Từng đạo kiếm quang nháy mắt xuyên thấu bốn tên thủ vệ thân thể. Thủ hộ Tu La Tháp. Cuối cùng, thủ vệ thống lĩnh theo 6 diệt không ta trong kiếm ý tránh ra. Bỏ mạng hét lớn, đồng thời càng không để ý tất cả nhấc lên ma khí. Phóng tới Trịnh Kiện, chết đi. Trịnh Kiện trong lòng biết lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mỗi tiêu hao thêm một hơi thời gian. Còn lại các sư huynh đệ nguy hiểm liền tăng thêm một điểm. Mà nếu như chờ đến ma giáo những cao thủ thong thả lại sức. Bọn họ 6 người tuyệt không sinh lộ có thể nói. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trịnh Kiện không chút do dự sử dụng ra hiện nay mạnh nhất chiêu thức. Một đạo thô to sấm sét từ trên trời giáng xuống. Qua tay bên trong thần tiện hướng dẫn, lôi quang nháy mắt che mất Tu La Tháp phía trước bọn thủ vệ. Bao quát cái kia thống lĩnh ở bên trong. Gió ngừng thổi, Tu La Tháp, hủy diệt đi. Trịnh Kiện thở hổn hển, lẩm bẩm, chợt không chút do dự nắm lấy thần tiện. Cắt tay trái cổ tay động mạch chủ, một cỗ huyết tiễn bão tố ra, bắn thẳng đến Tu La Tháp. Cảm giác tiên tri hắn. Tự nhiên biết rõ tòa này Tu La Tháp có gì đó quái lạ. Phổ thông công kích căn bản không phá được tòa này Tu La Tháp. Chỉ có huyết tế về sau, mới có thể phá vỡ. Vẩy lên máu tươi nháy mắt, Tu La Tháp mặt ngoài nhuyễn động, lại giống như là tại hấp thu máu tươi đồng dạng. Nhân cơ hội này, Trịnh Kiện chém xuống một kiếm. Toàn bộ Tu La Tháp lập tức chấn động một cái, chợt rớt xuống một khối lớn hòn đá. Chỉ một thoáng, Tu La Tháp trên không phong vân biến sắc, xuất hiện một mảnh vô biên hình bóng, yếu ớt âm thầm, Khó mà suy đoán, ngươi tại ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngóng nhìn ngươi. Lúc này, Trịnh Kiện liền có loại cảm giác này. Một cỗ khó mà hình dung khủng bố áp bức theo Minh Nguyên bên trong sông ra. Hướng về Trịnh Kiện đè xuống. Phảng phất muốn xé nát cái này dám to gan phá hư Tu La tháp hắn. Tu La lực lượng, Trịnh Kiện trong lòng kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy trên không Minh Nguyên bên trong sông ra một cỗ cường hoành đến cực hạn ý chí. Vẻn vẹn xuyên thấu qua xa xôi thế giới bắn ra tới ý chí. Liền ép hắn toàn thân xương cốt cũng bắt đầu biến hình. Mà Tu La tháp biến cố nháy mắt chấn động toàn bộ Man Hoang Thánh Điện. Trong Thánh Điện, đang cùng Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng ác chiến ma giáo cao thủ nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ. Thanh Long càng là hét lớn. Tu La tháp, có người tại phá Tu La tháp. Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng nhìn nhau. Biết rõ Trịnh Kiện đã bắt đầu. Lúc này cười một tiếng dài. Hai người gắt gao ngăn cản chính điện cửa chính. Bọn họ cũng cảm thấy Tu La tháp chấn động. Biết rõ Trịnh Kiện không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Thật sự có biện pháp phá hư tòa kia kết nối Minh Nguyên ma tháp. Thương Tùng sư đệ, nhưng có sợ hãi hay không? Vạn Kiếm Nhất cười to nói. Thương Tùng mặc dù bị Thanh Long một quyền đánh thổ huyết không ngừng. Nhưng như cũ mang theo điên cuồng tiểu ý. Vạn sư huynh, có thể cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cho dù chết tại cái này man hoang trong thánh điện, ta Thương Tùng cũng không oán không hối. Vạn Kiếm Nhất cảm động không thôi. Nhìn hướng Thương Tùng trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Còn có mấy phần áy náy. Tốt, vậy liền dùng sư huynh đệ chúng ta cái này hai cái mạng là Trịnh sư đệ đổi lấy phá tháp thời gian. Áo trắng nhuốm máu, cho dù là chết. Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng cũng không chút nào lui. Nhanh lên, lao ra, giữ vững Tu La tháp. Độc Thần cũng luống cuống. Tu La tháp là mở ra Minh Nguyên căn bản. Cái này nếu là hủy, toàn bộ ma giáo hy vọng đều hết rồi. Lập tức, trong chính điện vô số cao thủ liều lĩnh phóng tới cửa ra vào. Các loại pháp bảo đều đang hướng phía Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng gọi. Vạn Kiếm Nhất mặc dù khoảng thời gian này đạo hạnh tiến nhanh, đã đến Thượng Thanh Trung Kỳ, nhưng đối mặt nhiều như vậy ma giáo cao thủ liên thủ, vẫn lực có thua, nhất là làm Thanh Long cùng với ba đại tông chủ gia nhập chiến đoàn về sau. Chỉ là nháy mắt, Thương Tùng cùng Vạn Kiếm Nhất liền thổ huyết không thôi, giống như trong biển rộng hai cái thuyền nhỏ, trong khoảnh khắc liền có nguy cơ bị lật úp. Trảm quỷ thần! Vạn Kiếm Nhất hét dài một tiếng, trong tay Trảm Long kiếm bay lên, vô số kiếm quang theo Trảm Long kiếm bên trên rơi vãi. Phong vân cuốn ngược, giống như cuồng long đồng dạng cuốn tới, cứ thế mà lần thứ hai bức lui ma giáo đông đảo cao thủ. Nhưng mà, thi triển một kích này về sau, Vạn Kiếm Nhất sắc mặt ảm đạm, thân hình lảo đảo muốn ngã, đứng cũng không vững, cần lấy Trảm Long kiếm trụ mới miễn cưỡng không đổ. Thương Tùng thấy thế, mang theo hẳn phải chết ý chí bổ vị. Quát to, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Hắn cũng là phóng đại chiêu. Hư không bên trong, cuồng lôi chảy qua Thương Tùng trong tay tiên kiếm hướng dẫn mà từ cửu thiên rơi xuống. Lần thứ hai đem lao ra ma giáo cao thủ ép không thể bước ra chính điện cửa chính một bước. Tu La tháp phía trước, bị Minh Nguyên truyền đến Tu La khí thế trấn áp Trịnh Kiện gần như đứng lên cũng không nổi. Hắn cảm nhận được chính điện bên kia Trảm quỷ thần cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Sắc mặt không nhịn được đại biến. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ngược lại, thi triển cái này hai đại tuyệt kỹ. Đại biểu cho Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng đã tại liều mạng. Vạn sư huynh, Thương sư huynh, các ngươi tất nhiên có thể liều mạng. Ta Trịnh Kiện có cái gì không được. Làm đạp ngựa Tu La. Lão tử hôm nay không phải là hủy ngươi cái này phá tháp không thể. Nhân sinh khó có mấy lần thu được. Hôm nay, ta Trịnh Kiện cũng muốn làm liều một phen. Trịnh Kiện trong tiếng gầm giống tức giận. Cuối cùng đỉnh lấy Minh Nguyên vô thượng áp lực đứng lên. Thần tiện cuốn ngược, trực tiếp ở trước ngực hoành vạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Sau đó, vô tận máu tươi từ bên trong bắn ra. Tất cả đều phun ra tại Tu La tháp bên trên. Tu La tháp, chỉ một thoáng một mảnh đỏ tươi. Nghiêng ta máu, quyết tu la chi tháp, mặc ta chờ thi thể nát nơi đây. Chỉ bất diệt tinh hồn có thể theo. Cho dù có tứ linh tinh nguyên hộ thể, Trịnh Kiện đem trong lòng nhiệt huyết vẩy ra thời khắc, cũng là nhịn không được choáng đầu hoa mắt. Tại Minh Nguyên trọng áp xuống lần thứ hai mới ngã xuống đất. Phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Chỉ là cái này một cái lại không phải hắn chủ động, mà là bị thương phía dưới bị Minh Nguyên chèn ép thổ huyết. Bất quá, cái này một ngụm máu, Trịnh Kiện vẫn như cũ phun tại tu la tháp lên. Một điểm bọt máu cũng không thể lãng phí. Thần tiện, chém. Trịnh Kiện bỗng nhiên nắm lấy thần tiện cưỡng ép vọt lên. Sau đó dùng hết tất cả linh khí hướng về tu la tháp chạm đi. Toàn bộ tu la tháp, chỉ một thoáng bắt đầu lay động. Vô số đất đá rì rào mà xuống. Trên không Minh Nguyên đều dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Hệ thống hậu trường, đinh, đến từ tu la oán niệm trị cộng 50,000. Trong chính điện, cảm nhận được bên ngoài tu la tháp ẩm vang ngã xuống vạn kiếm nhất cùng thương tùng lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha, khụ khụ, chấm ngoặc kép, mặc dù cười cười liền ho ra máu, nhưng hai người nhưng tràn đầy khoái ý. Vạn kiếm nhất nhìn thấy trong điện thờ phụng tượng thần, đột nhiên thân pháp mở rộng, đúng là hướng về tượng thần mà đi. Trong đám người, Chu Tước thấy thế vội vàng hướng về vạn kiếm nhất đuổi theo. Vô luận như thế nào, nàng không thể để cho vạn kiếm nhất hủy tượng thần. Vạn kiếm nhất, ta van ngươi, dừng tay đi, tu la tháp đã đổ. Đừng có lại hủy Minh Vương cùng Thánh Mẫu giống như. Hắc xa bên dưới Chu Tước, mang theo tiếng khóc nức nở hô lớn. Vạn kiếm nhất nghe tiếng, trong lòng cực kỳ thống khổ. Nhưng hắn ánh mắt nhưng rất kiên định. Chu Tước, ngươi hận ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, ta đều muốn làm. Hai người tại trước tượng thần giao thủ mấy chiêu thời khắc, vạn kiếm nhất đột nhiên cảm giác được phân nửa bên trái thân thể một trận tê dại. Gặp không may, độc thần, chấm ngoặc kép, vạn kiếm nhất kinh hãi thời khắc, liền nhìn thấy Chu Tước một kiếm chém xuống tới. Vạn kiếm nhất trong lúc cấp thiết vội vàng nghiêng người. Phốc, trường kiếm vào thịt âm thanh vang lên. Máu bắn tung tóe, nháy mắt sau đó, một đầu cánh tay bay lên. Vạn kiếm nhất cánh tay trái lại bị Chu Tước sóng vai mà đứt. Chu Tước ngây dại, ngươi vì cái gì không né tránh? Chu Tước hét lớn, nhìn hướng vạn kiếm nhất ánh mắt tràn đầy hối hận. Hắn đương nhiên trốn không thoát, bởi vì, hắn trúng lão phu độc. Độc thần cũng là tại hét lớn. Chu Tước thánh sứ, còn không mau thừa cơ giết hắn. Hôm nay vạn kiếm nhất không chết, ngày khác ta thánh giáo nhất định vong tại tay. Vạn kiếm nhất nhìn xem ngây người Chu Tước. Quỷ thần xui khiến ức hiếp đến trước người. Chu Tước còn đắm chìm tại chặt đứt vạn kiếm nhất cánh tay trái trong hối hận. Lại sinh không nổi phản kháng ý nghĩ. Ngươi giết ta đi, kiếm nhất. Nhưng mà, vạn kiếm nhất cũng không có tổn thương Chu Tước. Ngược lại dùng còn sót lại cánh tay phải nhấc lên Chu Tước mạng che mặt. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Chấm ngoặc kép, nói đi. Vạn kiếm nhất cười lớn lui lại. Đụng vào thương tùng trong lòng. Thương Tùng tràn đầy hận ý chừng Chu Tước một cái, ôm vạn kiếm nhất liền trốn bán sống bán chết. Chu Tước vẫn như cũ ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn xem vạn kiếm nhất bóng dáng. Đạo thân ảnh kia, cuối cùng xâm nhập trong tim, rốt cuộc vung đi không được. Lúc này, toàn bộ Man Hoang Thánh Điện loạn thành một đoàn. Chính điện phía trước, tu la tháp ẩm vang đổ xuống. Trên không Minh Nguyên phát ra từng đợt tiếng rít, dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. To lớn tu la tháp đổ, mang tới phản ứng là cực kỳ khủng bố. Toàn bộ ma sơn đều đang lay động, chấn động, phảng phất sắp sụp đổ. Khắp nơi là hỏa, khắp nơi là tiếng hò giết. Thương Tùng cùng vạn kiếm nhất bỏ mạng chạy trốn. Đi qua tu la tháp nháy mắt, vạn kiếm nhất nhìn thấy đã trọng thương hôn mê Trịnh Kiện. Dùng còn sót lại một cái tay đem Trịnh Kiện ôm lên. Tiếp tục chạy, sau lưng, ma giáo ba đại tông chủ cùng nhau truy sát. Đối mặt mấy cái này thanh vân môn người, bọn họ hận không thể ăn sống thịt. Mới vừa chạy ra mấy trượng, Sau lưng tiếng gió đánh tới. Vạn kiếm nhất về sau cõng cứng rắn nhận công kích. Không quan tâm. Thổ huyết chạy trốn. Vạn sư huynh. Đem Trịnh sư đệ cho ta. Cho ta. Thương Tùng hét lớn. Theo vạn kiếm nhất trong lòng đoạt lấy Trịnh Kiện. Chắp sau lưng tiếp tục chạy. Man hoang thánh điện. Theo Tu La tháp sụp đổ. Các loại tai họa bắt đầu hiện rõ. Giống như tận thế gần đồng dạng. Trên mặt đất đã nứt ra vô số khe hở. Càng có nham tương phóng lên tận trời. Thỉnh thoảng có ma giáo đệ tử rớt xuống cực sâu khe hở. Phía dưới chính là vô tận nham tương. Thương Tùng, ngươi mang theo Trịnh sư đệ đi mau. Ta đến ngăn lại truy binh. Vạn kiếm nhất nhìn xem càng ngày càng gần truy binh. Ngừng lại bước chân. Lung la lung lay nắm lấy Trảm Long kiếm. Ánh mắt kiên định. Vạn sư huynh, cùng đi. Ngươi nếu không đi, cho dù quý tộc đệ tử chết sạch, ta Thương Tùng cũng tuyệt không rời đi một bước. Thương Tùng điên cuồng quát. Hắn thà rằng chính mình chết cũng không thể nào để cho vạn kiếm nhất đoạn hậu. Đi à, vạn kiếm nhất giận dữ hét. Ta quản ngươi có chết hay không? Có thể ta không thể để cho Trịnh sư đệ chết tại đây. Không đi, Trịnh sư đệ nếu là tỉnh dậy, cũng sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng hai mắt đỏ thẫm. Vết máu đầy người, giống như là ác quỷ quát ầm lên. Vạn sư huynh, nếu như ngươi chết, ta Thương Tùng tuyệt không sống một mình. Vạn kiếm nhất bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Thương Tùng là thật bướng bỉnh. Tốt, đi một bước là một bước. Nếu không chúng ta sư huynh đệ cùng một chỗ cùng đi Hoàng Tuyền. May mà lúc này liền lão thiên cũng đang giúp bọn họ. Từng đạo nham tương phóng lên tận trời. Nhưng vừa vặn tạm thời ngăn trở truy binh tới gần. Rất nhanh, lại có ba đạo kiếm quang từ xa mà đến gần. Nhưng chính là Điền Bất Dịch ba người. So sánh Thương Tùng Trịnh Kiện cùng vạn kiếm nhất thảm trạng. Điền Bất Dịch ba cái tình huống muốn tốt rất nhiều. Dù sao, làm Tu La Tháp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ma Sơn bắt đầu sụp đổ thời điểm. Ma giáo các đệ tử tim mật đều mất. Đã không rảnh bận tâm Điền Bất Dịch ba cái. Bọn họ đã sớm nhìn thấy bị đuổi giết Thương Tùng cùng vạn kiếm nhất đám người. Vội vàng hướng về bên này gần lại khép. Cuối cùng tại chỗ này tụ lại ở chung một chỗ. Lập tức, Thương Chính Lương nhận lấy Trịnh Kiện. Chắp sau lưng, Điền Bất Dịch nhìn thấy vạn kiếm nhất cánh tay trái sóng vai mà đứt. Tay áo dài biến thành áo chấn thủ. Trong lòng của hắn đại chấn đồng thời. Đem vạn kiếm nhất ôm vào trong ngực. Mà Tăng Thúc Thường thì là bắt lấy Thương Tùng cánh tay. Một người quản một cái. Điên cuồng hướng về nơi xa cồn cắt chạy đi. Một đường trốn ra Ma Sơn phạm vi. Sau lưng, núi lửa bộc phát. Nham tương chảy ngang. Đại địa rạn nứt. Toàn bộ Ma Sơn đều đang sụp đổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.